Trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 117, cho là cô muốn dụ dỗ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe dừng ở cổng nhà Ôn Nguyễn. Ôn Nguyễn nhìn thiếu niên tuấn tú lạnh lùng dưới ánh đèn mờ ảo, đường nét như được điêu khắc, trong mắt cô hiện lên một tia đắc ý. Cô lấy trong túi ra một lọ thuốc nhỏ. Lần trước ở nhà cậu tôi thấy cậu uống loại thuốc Tây có tác dụng phụ rất lớn. Đây là thuốc tôi giúp cậu chế ra, tuy không chữa được chứng gắt gỏng của cậu nhưng có thể khắc chế bớt được triệu chứng của cậu. Tôi sẽ tiếp tục bào chế ra những loại thuốc có lợi cho cậu hơn, cậu uống chai này trước đi. Hoắc Hàn Niên nhìn đôi mắt đen của cô, ánh mắt rơi vào lọ thuốc trong tay cô, môi mỏng nhếch lên như không có như không. Cậu rõ ràng rất tốt với tôi, anh tốt với cô một chút cô lại lập tức phải báo đáp anh ngay. Ân oán rõ ràng, ranh giới được vạch cũng rõ ràng. Ôn Nguyễn thấy sắc mặt anh trở nên ảm đạm, lông mi dài run lên. Cậu đối xử tốt với tôi, đương nhiên tôi cũng sẽ đối xử tốt với cậu. Ôn Nguyễn đưa thuốc trong tay. Thuốc này tác dụng phụ không lớn. Ôn Nguyễn chưa kịp nói xong anh đã ném thuốc ra khỏi cửa kính xe. Nhìn thấy hành động của anh, Ôn Nguyễn nín thở, đó là đan dược do cô chế ra sau khi đun mấy đêm, anh sao có thể vứt bỏ dễ dàng như vậy. Ôn Nguyễn đang muốn nói gì đó, vừa ngước mắt lên đã bắt gặp đôi mắt đen không đáy lạnh lùng của anh, lộ ra một tia cảm xúc mà cô không thể hiểu được. Mọi điều Ôn Nguyễn muốn nói đều mắc kẹt trong cổ họng. Có lẽ anh không quan tâm đến thuốc của cô, lần sau tôi sẽ chế một loại tốt hơn, tôi sẽ gửi cho cậu. Nhìn thấy cửa biệt thự mở ra, Ôn Nguyễn đẩy cửa xe chuẩn bị xuống xe. Nhưng trước khi cánh cửa được đẩy ra, người thanh niên đã nắm lấy cổ tay gầy trắng nõn của cô. Ánh mắt hai người lại gặp nhau, biểu tình trong mắt tối sầm lại một chút, môi mỏng nhếch lên như không thể xác định. Tôi không cần thuốc của cậu, cảm xúc của anh không kiểm soát được cáu kỉnh, gắt gỏng và lạnh lùng, nhưng anh không cần bất kỳ sự thương hại nào từ cô. Ôn Nguyễn khẽ nhếch đôi lông mày mảnh mai, nếu không yên tâm uống thuốc của tôi, cậu có thể đem đi kiểm nghiệm. Cô chưa kịp nói hết lời, anh đã đưa bàn tay mảnh mai như ngọc của mình lên vuốt ve xương quai xanh thanh tú và xinh đẹp của cô, lúc đầu ngón tay mắt lạnh chạm vào da thịt, đồng từ cô co rút lại sợ hãi, nhanh chóng nắm lấy tay anh. Cậu muốn làm gì? Hoắc Hàn Niên nhìn thấy ánh mắt cảnh giác và hoảng sợ của cô, đôi môi mỏng tràn ra tiếng khịt mũi thấp, ngón tay mảnh khảnh cài hai cúc áo sơ mi voan trên cùng cho cô. Móa, còn tưởng rằng cậu đang muốn dụ dỗ lão tử. Cô Nguyễn không để ý hai cúc áo đã mở, thực ra cũng không có lộ ra lắm, nhưng có thể lờ mờ nhìn thấy dây á xích ma viết thường lót màu hồng nhạt bên trong. Hai má trắng nõn non nớt cùng vành tai ửng hồng nóng rực, cô kéo tay anh ra cài chặt cúc áo trên cùng, quay đầu lại, không dám nhìn vào đôi mắt đen thâm thúy của anh, vội vàng đẩy cửa xe, ra khỏi xe. Nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô chạy về phía biệt thự, Hoắc Hàn Niên áp đầu lưỡi vào má, răng hàm sau có chút ngứa ngáy. Anh không quay lại cho đến khi cô biến mất khỏi tầm mắt. Không bao lâu sau khi xe chạy ra ngoài, nó lại lần nữa quay trở lại. Thân ảnh cao lớn lạnh lùng xuống xe thể thao, nhìn ven đường một lúc nhặt lọ thuốc nhỏ, một lần nữa lên xe. Nhà Ôn Nguyễn vừa vào cửa thì đã thấy Ôn Cẩm Trương vội vã xuống lầu. Cô và Ôn Cẩm Trương đã 3 ngày không gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là gầy hơn, đôi mắt dưới thấu kính đỏ ngầu, chiếc cằm vốn đã sạch sẽ lại có những cọng râu. Trông ông mệt mỏi và phờ phạc đi rất nhiều, cách Trương.